toàn chức nghệ thuật gia. Chương 857, November Chopin, gocchuyenaudio.com. Vây quanh Matsushima, hoàng hôn, các phương lực nhỏ thảo luận một phiên liên quan tới bộ tác phẩm này đề tài chung kết trước, không khỏi có người nhắc tới Tiện Ngư, mọi người đều biết bài hát này sẽ trở thành Tiện Ngư ở chư thần cuộc chiến cường lực đối thủ một trong trên mạng. Livestream trước cũng có rất nhiều người xem ở thảo luận. Matsushima lão sư thật không hổ là Trung Châu tới đại lão A, vừa mới bài hát này cũng mẹ nó. Đem ta nghe ngủ thiếp đi, phốc nghe không hiểu ngươi còn nghe. Trung Châu đại lão thực lực quả thật rất khủng bố, bài hát này phân tích đứng lên có chút phức tạp, từ điệu đến nhịp điệu vân vân cũng phi thường lợi hại, tỉ như đoạn thứ nhất dừng lại sau cái kia chuyển biến thì có đại học vấn. Có người ở phổ cập khoa học, Lam Tinh người xem nghệ thuật tế bào tổng thể coi như không tệ, đây cũng là nhạc cổ điển ở Lam Tinh địa vị từ đầu đến cuối như vậy sùng cao nguyên nhân, phối hợp phổ cập khoa học nghe nữa, còn có phương hướng cùng cảm giác. Mà ở kim sắc đại thính, âm nhạc hội vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh thứ hai thủ khúc bắt đầu, một tour này biểu diễn là đàn violon độc tấu, kim sắc đại thính bên trong trình diễn không chỉ có riêng bao gồm đàn dương cầm, đủ loại nhạc khí đều có thể xuất hiện, mà đàn violon cái này nhạc khí càng là kim sắc đại thính khách quen. Không chút tạp chất, êm dịu, đàn violon là một loại rất gần gũi tiếng người nhạc khí. Này nhạc khí âm vực rộng rãi đồng thời có rất mạnh biểu hiện lực. Nhạc khúc đoạn thứ nhất an tĩnh mà tường hòa, đoạn thứ hai rõ ràng nhiều hơn một ít chuyển điệu cùng biến hóa, là chế tâm cảnh biểu đạt. Kế tiếp một vòng trình diễn chung, càng nhiều nhạc khí xuất hiện, thậm chí bao gồm cây sáo cổ tranh loại nhạc khí hợp tấu, phối hợp nhạc giao hưởng hiệu quả, rất dễ dàng liền mang người kéo vào một loại âm nhạc thế giới. Trong đó, để cho Lâm Nguyên khắc sâu ấn tượng chính là tối nay thứ tứ thủ tác phẩm. Rất kỳ quái, hắn luôn cảm giác bài hát này có chút quen thuộc. Do Trung Châu đỉnh cấp khúc phụ một trong Abigail sáng tác kỳ danh là Mùa Đông Hòa Âm. Hòa âm kết cấu, trên đài là đại dương bối cảnh, sóng biển đánh phía trước bên bờ, xa xa một vòng mặt trời đỏ dần dần dâng lên. Trương Dương, không kềm chế được, hào phóng, cả nhánh quản dây nhạc đội phụ trách trình diễn tổng cộng chia làm 4 cái tổ khúc nhạc lúc trường đến gần nửa giờ, là tối nay toàn bộ trình diễn chung thời gian kéo dài dài nhất, bất quá không có ai lộ ra không kiên nhẫn. Những người nghe chìm đắm trong đó. Quảng cáo, trên Internet, trước vị kia tự xưng nghe đàn dương cầm khúc đều nhanh ngủ người anh em, cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Cái này hăng hái à, Abigail, Lam Tinh bài danh ổn vào top 5 khúc phụ, có thể chán trường sao? Gần như có thể nói hoàn mỹ tác phẩm, bộ tác phẩm này không có chút nào nhũng chuế cảm giác, vô số tình cảm ở âm nhạc trung biểu đạt ra ngoài, toàn bộ tác phẩm tươi đẹp cảm vô cùng mãnh liệt, thậm chí vượt qua tối nay Matsushima vòng thứ nhất biểu diễn. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Hai bộ tác phẩm kích thước cũng không giống nhau. Abigail tự mình làm Trung Châu đỉnh cấp khúc phụ trình độ vốn là cao hơn Matsushima. Lâm Nguyên ký được cuộc đời của mình trung học sẽ đệ nhất thủ tác phẩm chính là chỗ này vị đại lão lúc đầu tác phẩm tiêu biểu phẩm một trong tâm nguyện. Nhân vật như vậy ngay cả không chú ý âm nhạc nhân đều biết. gocchuyenaudio.com. Mà theo bài hát này kết thúc dưới đài vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay sau đó. Màn ảnh lớn đem tứ thủ trước mắt đã biểu diễn xong tác phẩm danh xưng toàn bộ biểu hiện rõ ra, mỗi một luân đều có cái này khâu, chỉ là lần này cùng trước mặt 3 lần bất đồng. Đinh, một đạo dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên, ở người sở hữu nhìn chăm chú chung Abigail bài này, Mùa Đông Hòa Âm kiểu chữ đột nhiên biến thành hồng sắc, đồng thời hàng chữ này bối cảnh chính là lấy kim sắc làm chủ, ở 4 bộ trong tác phẩm dễ thấy cực kỳ. Trong chớp nhoáng này, toàn trường lần nữa tiếng vỗ tay lôi động. Đây là, Lâm Nguyên hiếu kỳ nhìn về phía Trịnh Tinh cười nói, kiểu chữ biến thành hồng sắc bối cảnh biến thành kim sắc đại biểu vừa mới bài hát này bản quyền bán ra. Nhanh như vậy, Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn, loại tình huống này coi như là bài hát này diễn xuất vừa mới kết thúc không bao lâu, đã có người quả quyết mua đi bài hát này bản quyền. Bình thường là không nhanh như vậy, Trịnh Tinh cảm khái nói. Có thể ở bài hát lần đầu tiên trình diễn hoàn liền bán ra bản quyền cũng không dễ dàng, sau này ngươi quan tâm kỹ càng kim sắc đại thính sẽ biết đây coi như là một cái không nổi thành tựu, bất quá đối với Abigail mà nói thì cũng chẳng có gì. Lâm Nguyên gật đầu, đang lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên. Sau một khắc, môn miệng một gương mặt già nua mò vào, Lâm Nguyên quay đầu nhìn lại trong nháy mắt nhận ra đối phương. Abigail, người này lại xuất hiện ở chính mình vị trí lô ghế riêng. Bất quá Abigail không có nhìn Lâm Nguyên cùng Trịnh Tinh, mà ánh mắt quả là phong tỏa Dương Trung Minh, mặt không chút thay đổi để lại một câu nói. Ta ở Trung Châu chờ ngươi. Nói xong Abigail trực tiếp rời đi. Lâm Nguyên đầu óc mơ hồ, Trịnh Tinh chính là phình bụng cười to nhìn về phía Dương Trung Minh. Hướng ngươi tới, hẹp hòi, Dương Trung Minh nhàn nhạt nói. Trịnh Tinh hướng về phía Lâm Nguyên chen lấn chen chúc lông mày. Abigail một mực đem ngươi Dương Thúc trở thành trong cuộc đời trọng yếu nhất đối thủ một trong, hắn lúc trước bị ngươi Dương Thúc khi dễ qua. Lâm Nguyên, khi dễ qua Abigail, khó trách hệ thống đánh giá Dương Thúc là Lam Tinh xếp hạng thứ 3 khúc phụ. Đang lúc này, lại một giọng nói vang lên, đinh, ở rất nhiều người ngoài ý muốn vẻ mặt Matsushima, hoàng hôn, lại cũng biến thành hồng sắc. Kim sắc dưới bối cảnh, bài hát này cũng hiện trường bán ra bản quyền, hoa lạp lạp, hiện trường tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên, không ít người xem đều lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Tối nay âm nhạc hội rất náo nhiệt, mới ra tứ thủ bài hát lại có hai thủ bán ra bản quyền. Chửi thề một tiếng, Trịnh Tinh văng tục, tình huống đối Tiểu Ngư Nhi rất bất lợi a, Lâm Nguyên biểu tình lại không có thay đổi gì. Không liên quan, tự có November, Pet Chopin, mà ở trên Internet giống vậy có người không biết kiểu chữ biến sắc ý vị như thế nào. Này ý gì, hiện trường bán ra bản quyền rồi liền có thể như vậy, vừa mới nghe thời điểm ta đang suy nghĩ Abigail bộ tác phẩm này phỏng chừng có thể làm chàng bán bản quyền, không nghĩ tới còn thật thành, càng không có nghĩ tới là Matsushima bài hát kia đàn dương cầm khúc lại cũng bị nhân bắt lại, trong đó độ khó cao bao nhiêu người có thể chính mình tra một chút tài liệu. Không hiểu nổi, quảng cáo, bên kia, mỗ bên trong bao xương, giống vậy có người tuôn ra thô tục, chửi thề một tiếng, Lilia biểu tình có chút âm trầm. Cocchuyenaudio.com, nàng đối, hoàng hôn, rất có hứng thú, đang ở nghiêm túc cân nhắc có muốn hay không mua bản quyền, ai biết rõ mình còn không có cân nhắc kỹ đã có người so với chính mình xuất thủ trước rồi. Lilia dĩ nhiên cũng thích mùa đông hòa âm cùng với còn lại hai thủ tác phẩm. Chỉ là ưa thích thuộc về thích bản quyền nàng không dùng được a, mua lại không có ý nghĩa. Duy chỉ có bài này, hoàng hôn, rất là thích hợp Lilia điện ảnh. Bên cạnh muội tử cười khổ nói, cách ngôn nói không sai, do dự sẽ bại trận. Cha một chút ai mua đi, Lilia vô năng cuồng nộ, dám chặn lấy lão nương, cho ta trèo. Thực ra Lilia vốn là cũng không nhất định sẽ mua, hoàng hôn, bản quyền. Bất quá nhân chính là như vậy, dù là Lilia cuối cùng chưa chắc sẽ mua, hoàng hôn, nhưng khi bài hát này bị người đoạt đi, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy buồn rầu. Giống như nữ thần phát hiện vỏ xe phòng hờ đột nhiên có đối tượng, trong lòng sẽ khó chịu như thế. Tiền, Lilia khẳng định không cho là mình hành vi rất lục trà, bây giờ nàng tâm tình rất là phiền não, ở lô ghế riêng qua lại đi loạn. Đang lúc này, Lilia bên tai đột nhiên truyền tới một trận âm nhạc, này âm nhạc giống như một dòng suối trong như vậy, đột nhiên trấn an Lilia nóng nảy, để cho nàng tâm tình cũng không khỏi an tĩnh lại. Ừ, ánh mắt của Lilia dần dần sáng lên, rồi sau đó ánh mắt của nàng xuyên việt rồi khoảng cách nhìn về phía trên võ đài một đạo thân ảnh. Cùng lúc đó, khác một cái ghế lô, Lăng Không biểu tình cũng bỗng nhiên động một cái. Bên cạnh Vương Tử nói, Không Tử cảm thấy hứng thú, Lăng Không gật đầu một cái. Người biết ta gần đây đón nhận công ty điện ảnh hạng mục trước muốn chụp Nhị Lang Thần, đáng tiếc. Liền như vậy, không đề cập tới cái này, ngược lại bài hát này, ta xác thực có hứng thú. Rất bình thường a, Vương Tử bĩu môi nói, mà Vương Tử trong miệng bài này rất bình thường bài hát trên thực tế đã dẫn phát không ít khúc phụ chú ý, mời các bạn đọc. Ta muốn làm thiên đao, hài hước kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.